Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, Nhà trọ kinh hồn. Cuối cùng bổ sung lại một câu. Thiên Ma Tông người đã là người cũng không phải người. Tóc đỏ trưởng lão tại cuối cùng bổ sung một câu. Tại Tần Phấn trong lòng lại rơi lên trên một đao. Là người cũng không phải người. Tần Phấn cảm khái thật sự là nghe vua nói một buổi. Như nghe một lời nói. Đây không phải không nói gì sao? Không sai. Bọn hắn hẳn là có thể về tính toán thành nhân tộc. Nhưng cùng nhóm chúng ta dạng này người cũng không phải một người loại này. Cụ thể như thế nào chờ ngươi nhìn thấy liền biết rõ. Trong truyền thuyết nói bọn hắn trước kia. Đến từ dị giới. Nghĩ trong thế giới này tìm tới nhà thuộc về mình. Tóm lại, lần này Thiên Ma Đại hội Tần Phấn ngươi tốt nhất có thể thắng được đến. Bằng không mà nói nhóm chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi giao ra. Tần Phấn lâm vào lâu dài trầm. Mặc, hắn cuối cùng là biết rõ vì cái gì trưởng lão nhóm trước đó muốn tại tông môn thi đấu trên đánh giả. So tài, nguyên lai là không nỡ nhà mình bảo bối đồ đệ. Cuối cùng lựa chọn đem hắn cái này không có bối cảnh không có sư phó đáng thương em bé cho đưa đến. Thiên Ma Tông đi. Vừa nghĩ tới Thiên Ma Tông người có lẽ lớn ba đầu sáu tay năm con mắt. Tần Phấn liền không khỏi dùng mình một cái. Dạng này vô luận là nam nữ hắn cũng chịu không được a. Sau đó thời gian ba người đối lập không nói gì. Cũng đang yên lặng ngự kiếm phi hành. Thiên tại từng chút chờ tối. Cũng mang ý nghĩa Tần Phấn ba người đã ngự kiếm phi hành gần một ngày thời gian. Chân khí tiêu hao mặc dù không nhiều. Nhưng thời gian dài không thú vị phi hành cũng làm cho Tần Phấn tâm lý cảm thấy một tia dã rời. Đã trùng hợp như vậy có cái điểm dừng chân. Kia nhóm chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Tóc đỏ trưởng lão một lần tình cờ thấy được. Một gian khách sạn liền ngừng ngự kiếm quyết định ở chỗ này nghỉ ngơi. Thượng Kiếm Tông cùng Thiên Ma Tông ở giữa cách xa nhau số ngàn dặm. Lại bởi vì Thiên Ma Tông chỗ vắng vẻ. Trên đường đi có thể có cái nghỉ chân địa phương đáng quý. Cho dù có thể không ngủ không nghỉ liên tục phi hành ba ngày chạy tới. Nhưng tóc đỏ trưởng lão là thật muốn tối nay mới có thể đến Thiên Ma Tông. Hắn đồng dạng nghĩ là đến chậm sớm đi. Nghĩ hết lượng phòng ngừa tại Thiên Ma Tông ngốc thời gian quá dài. Nguyên nhân một trong chính là Thiên Ma Tông chướng khí cực nặng. Đồng dạng tu luyện nhân sĩ rất khó chống đỡ được. Hai tên đệ tử mặc dù kỳ tài ngút trời, nhưng cũng rất yếu đuối. Làm tông môn tương lai hy vọng tự nhiên muốn bảo hộ thỏa đáng. Để tránh xảy ra sai sót, mà lại lần này Thiên Ma Đại hội mức độ nguy hiểm cực cao. Trên đường làm đủ chuẩn bị mới là thượng sách. Ba người sớm thu hồi kiếm, đi vào bên trong thành. Đây là Tần Phấn lần thứ nhất vượt qua cách Thượng Kiếm Tông xa như thế cự ly. Phát hiện bất quá số trăm dặm, mọi người khẩu âm cùng mặc phong cách cũng có sự bất đồng rất lớn. Thời gian tương đương dư giả. Hôm nay ngay ở chỗ này trong nhà trọ nghỉ ngơi một đêm. Hai người các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Chờ đến Thiên Ma Tông thời điểm nhớ lấy không muốn ném nhóm chúng ta Thượng Kiếm Tông mặt mũi. Theo tóc đỏ trưởng lão căn dặn. Ba người cùng nhau tiến vào bên trong khách sạn. Nha, là ba vị gia. Vừa tiến vào trong khách sạn. Một tên nhà trọ tiểu nhị liền ra chiêu đãi khách nhân. Tần Phấn phóng tầm mắt nhìn tới phát hiện trong khách sạn trừ bỏ bọn hắn ba người bên ngoài không. Có cái gì sinh ý. Cực kỳ quạnh quẽ. Tóc đỏ trưởng lão lời ít mà ý nhiều. Ở trọ, một đêm, ba gian gian phòng. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng. Nhanh chóng đem ba người dẫn tới lầu hai gian phòng bên trong. Đi vào phòng, Tần Phấn vặn vẹo một cái người cứng ngắc hướng về phía tiểu nhị nói đến. Tiểu nhị, cho ta chuẩn bị hai người phần cơm tối. Chỉ có thể là phong phú. Đem các ngươi cửa hàng rất ăn ngon cũng bưng lên. Được rồi, lão gia thật sự là xuất thủ rộng rãi a. Tiểu nhị nhìn thấy Tần Phấn đặt ở hắn trong tay hai cái ngọc thạch sau nhãn thần cũng tại sáng lên. Lưng khom ở dưới góc độ cơ hồ có thể chạm đến mặt đất phía trên. Tại như bây giờ hoàn cảnh lớn dưới, Hai cái ngọc thạch thu nhập đã có thể để cho nhà trọ chống đỡ hạ cái hơn nửa năm. Mà lại có thể lấy ra được ngọc thạch người. Khẳng định là người tu luyện. Tiểu nhị muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì? Tần Phấn đang cảm giác nghi hoặc. Có thể hắn lại lập tức lui xuống. Cũng không lâu lắm hai phần đồ ăn liền đưa đến trước mặt. Tần Phấn các loại tiểu nhị lui ra sau rút ra liên ảnh. Ra đi, nên ăn cơm tối. Ta chọn rất nhiều ăn ngon. Nghe được ăn ngon hai chữ vang lên. Liên ảnh truyền đến một trận chấn động. Dường như đang thúc giục gấp rút Tần Phấn đồng dạng. Khi lấy được chân khí cung cấp về sau tuổi trẻ thiếu nữ, hưu một cái theo trong thân kiếm xông ra. Vô luận là xem mấy lần Tần Phấn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như thế lớn cái kiếm linh vậy mà liền thật có thể ở tại nơi này à, nhỏ bé một thanh kiếm bên trong. Tu luyện thế giới thật sự là tràn ngập kỳ diệu. A a, còn có thể mà. Tiểu Hắc liếc mắt liền thấy được tại trước mặt đồ ăn. Bất chấp gì khác trực tiếp vào tay liền bắt đầu bắt. Cái này tướng ăn đơn giản chính là quỷ chết đói đầu thai đồng dạng. Ui ui ui, người kia phần tại kia. Phần này là của ta. Tần Phấn vừa mới bắt đầu giọng nói coi như bình thản. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Hắc càng ngày càng quá mức. Giả bộ như không nghe thấy bộ dạng. Hai người phần đồ ăn cơ hồ cũng không lâu lắm. Liền đã nhanh thấy đáy. Tần Phấn cũng không để ý tới coi trọng. Động thủ cùng Tiểu Hắc giành ăn. Ngươi không đồng ý ta không đồng ý ngươi. Hai người đang kịch liệt bên trong chỉ nghe được một tiếng sấm sét ở bên tai vang lên. Ngao. Tần Phấn buồn bực hướng về phía Tiểu Hắc mắng. Ta dựa vào. Không phải liền là ăn chút gì sao? Cần phải kêu thảm như vậy. Ta còn muốn nói ngươi a. Ngươi là chưa ăn qua cơm vẫn là tính sao? Hướng về phía bản tiểu thư hô cái gì hô? Lớn mật, cũng dám đối chủ nhân nói như vậy. Ngươi nhìn ta xử lý không làm ngươi. Hai người cũng coi là bên tai gần như thế tiếng giống là đối phương bảo hộ ăn lúc phát ra. Tần Phấn vừa định muốn động thủ sửa chữa Tiểu Hắc. Đạo thứ hai tiếng giống theo nhau mà đến. Lần này tiếng giống so lần thứ nhất tiếng giống âm lượng càng thêm lớn. Một thoáng thời gian bên ngoài cuồng phong gào thét, vô tình đập tại trên cửa sổ. Cùng lúc đó đất rung núi chuyển, Tần Phấn có thể cảm giác được gian phòng cũng theo đó run lên một cái. Không đúng, là trong núi rừng truyền đến thanh âm. Tần Phấn cấp tốc đi đến chỗ cửa sổ, phát hiện trên đường cái đã trống không một người, mà núi rừng nơi nào đó quần chim vỗ cánh cao phi. Xem ra dị dạng chính là từ nơi đó truyền đến. Nhưng là Tần Phấn nheo mắt lại xem xét, phát hiện đường cái cùng núi rừng cự ly cũng không tính ngắn. Cái này tiếng gầm gừ vậy mà có thể như cùng ở tại khoảng cách gần phát ra. Mà lại cũng không phải cái gì đồng dạng đồ vật có thể hô lên khí thế như vậy. Nhất định là đại yêu. Tiếng thứ ba tiếng gầm gừ lại nổi lên. Tần Phấn nhíu mày, một tiếng sau một tiếng lớn. Càng thêm mấu chốt chính là hắn cảm thấy đối phương cự ly đang không ngừng hướng nhà trọ tới gần. Tần Phấn cấp tốc trở lại trước bàn cầm lấy liên ảnh. Lại phát hiện bên cạnh bàn đã không có Tiểu Hắc thân ảnh. Méo mó oai, mới vừa ngươi không phải còn ăn rất hăng say sao? Tần Phấn đã nhận ra thân kiếm như là người tại gặp phải nguy hiểm thời điểm đồng dạng run lẩy bẩy. Không cần phải nói. Cái này khẳng định là Tiểu Hắc trốn ở bên trong biểu hiện ra. Tiểu Hắc mạnh miệng nói. Ta đã cảm thấy ăn no rồi. Cho nên nghĩ quay về trong kiếm ngủ một giấc không được a. Liền ngươi cái này cần tính. Còn gọi trời sinh kiếm linh a. Mất mặt không? Không phải vậy đây. Ngươi để cho ta xông đi lên cùng phát ra dạng này thanh âm quái thú đánh. Ta không được. Tần Phấn bất đắc dĩ đem kiếm giữ tại trong tay. Không có ý tứ. Đây không phải ngươi có thể quyết định. Thực tế không được ta còn muốn dùng ngươi ngự kiếm phi hành chạy trốn. Nghe được Tần Phấn không? Nhất định phải cùng quái thú tác chiến. Tiểu Hắc than dài một hơi. Vậy ta liền không có chút nào sợ nấu. Ngươi yên tâm bay đi. Tần Phấn không tiếp tục để ý Tiểu Hắc. Nhanh chóng đi vào dưới lầu. Phát hiện tóc đỏ trưởng lão cùng Trì Linh Vũ đã tại lầu một chờ đã lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,